Siêu Việt Tài Chính, chương 161, Cải Tổ, Góc Chuyện Audio.com. Mọi người trong phòng lúc này, bỗng nhiên nghĩ về những ý kiến của Hà Vi vừa mới nói. Chưa suy nghĩ được kết quả thì Thiếu Kiệt đã cười nói. Hay cách này hay đấy, để cho người kia thấy được thông tin thì hắn sẽ phải lo ngại cho an toàn của mình, như thế sẽ lôi được hắn ra ngoài ánh sáng. Nhưng quan trọng làm sao biết báo nào sẽ đăng tin mà để hắn đọc được. Trương Hạo cũng nói ra thắc mắc của mình. Thiếu Kiệt bây giờ đã tìm được người để giúp mình thao tác chuyện này. Dù sao cũng là một tin tức thôi nên thao tác vài chỗ là sẽ được, nếu thông qua Tuyết Dung là hắn có thể làm được một tin tức để lôi người đó ra thì vẫn là đáng giá. Chuyện này khỏi lo, mọi người cứ yên tâm đi, chuyện này lo được. Còn về phần Chu Tường và Lâm Vũ sắp tới sau khi triển khai. Được hết các bước đi thuận lợi đem người đó ra khỏi công ty, bắt đầu bước phát triển phương án kia. Còn từ giờ trở đi Lâm Vũ không cần đến công ty nữa. Hôm nay mọi người bắt đầu đem server lắp đặt, sắp tới anh sẽ ở đây thường xuyên, có gì thì em cứ tới là được, bác bảo vệ sẽ cho em vào. Thiếu Kiệt bắt đầu phân phó cho Chu Tường và Lâm Vũ các phương án sẽ làm sắp tới. Hắn muốn Lâm Vũ bắt đầu nghiêm túc với các công việc sắp tới. Tập trung tạo lập cho mình một đội bảo mật và hacker riêng. Vậy là sắp tới bắt đầu chỉ có hai anh em Minh làm việc ở đây thôi hả anh Kiệt? Chuyện đó khi nào thì mình tiến hành? Sau khi lắp đặt server xong thì bắt đầu gầy dựng những tài khoản cần thiết, số lượng email đã chuẩn bị tới đâu rồi anh Tường? Thiếu Kiệt muốn triển khai các bước cần thiết, lần này nhóm người kia đã làm ra một bố cục chắc chắn để đối phó với công ty, thì hắn cũng không hiền, tuy việc lần này có thể dẫn đến một số thất thoát nhỏ với hắn nhưng Thiếu Kiệt hắn sẽ lấy lại được thông qua trang web của những người kia. Số lượng mail giờ tạo lập được khoảng 2.000 cái, vừa đủ để cho em hoạt động thoải mái. Số lượng IP mua về từ các trang mạng cũng tầm đó. Vậy cũng được, chuyện ngày mai Trương Hạo làm là điều người qua bên đây lắp đặt khoảng hơn 15 máy vi tính. Sau này nhóm người Lâm Vũ và một số anh em khác cần dùng. Còn trang web công ty bán hàng phía dưới hiện tại không hiệu quả. Ngày mai Chu Tường thêm vào phần đối thoại với khách hàng để có thể tư vấn cho khách hàng. Cũng như tiếp nhận thông tin bảo hành từ xa, chúng ta không thể để lúc nào khách hàng cũng là người chủ động đến bộ phận bảo hành. Họ rất ngại đi, lại mà việc này góp phần tin tưởng ở khách hàng về công ty hơn nên thiết lập ngay. Sống lại ở thời điểm này, Thiếu Kiệt đem những kiến thức của mình có được về cách bán hàng và chăm sóc hàng tân tiến nhất để lấy sự tin cậy từ khách hàng. Thường xuyên gọi điện đến hỏi thăm khách hàng sử dụng về sản phẩm là nhiệm vụ của bộ phận chăm sóc khách hàng mà các công ty lớn thời điểm đó vẫn thường sử dụng. Chưa kể khi mua hàng có vấn đề về kỹ thuật hoặc lỗi của nhà sản xuất thì người mua hàng cũng thường rất khó chịu, phải đi lại nhiều nên trang bị một bộ phận sửa chữa tại nhà là điều cần thiết. Trương Hạo tiếp nhận một số vấn đề mới của Thiếu Kiệt đưa ra cũng cảm thán, hắn méo mặt, Thiếu Kiệt càng ngày càng nâng cấp cơ sở hết mức có thể mà hắn sắp tới cũng chỉ có một mình nên than. Thiếu Kiệt nhân lực có vẻ không đủ, một mình tao kham không nổi à, sắp tới Phan Nguyệt lại được tuyển qua bộ phận mới, vậy thì còn mỗi mình tao thôi, giải quyết sao đây? Vấn đề đó khỏi L, trước hết hiện tại công ty bên dưới có bao nhiêu bộ phận chia ra? Trước giờ chỉ hai người Phan Nguyệt và Trương Hạo giải quyết, giờ thì để cho cấp dưới giải quyết. Chỉ có như thế Trương Hạo mới có thể học hỏi thêm nhiều thứ khác để phát triển được. Toàn bộ công ty chia ra hết, mỗi bộ phận có một tổ trưởng riêng. Những người nào có năng lực gắn bó lâu dài với công ty được ưu tiên. Tự họ phải lên lịch làm việc cho tổ của mình, làm báo cáo trực tiếp với Trương Hạo về đánh giá nhân viên hàng tháng. Trước giờ công ty mới thành lập vẫn là quyền hành tập trung cho Trương Hạo hết. Thì giờ chia ra hẳn hoi, có thay đổi mới phát triển được, cứ đưa cho Trương Hạo quản lý hết cả công ty theo kiểu cũ thì không ổn được. Trương Hạo bắt đầu suy nghĩ những ý kiến của Thiếu Kiệt đưa ra. Trước đây kể cả khi tuyển người hắn vẫn phải tham gia, chưa kể đến nhiều bộ phận khác cũng có mặt, giờ nếu phân cấp tổ trưởng thì những người đó trực tiếp báo cáo với hắn. Còn đánh giá nhân viên và công việc có hoàn thành hay không thì dựa theo tổ trưởng đánh giá, như thế hiệu quả cao hơn là mọi thứ đều tập trung cho hắn. Nên cũng vui mừng nói, cái này hay như vậy sao không áp dụng ngay từ đầu có phải hơn không? Giờ mới nói ra để thay đổi cải tổ, việc chuyển đổi sẽ mất thời gian cho công ty nữa. Trước đây công ty vẫn chưa phát triển quy mô như giờ, việc áp dụng hình thức này sẽ dẫn đến gò bó nhân viên. Nhưng giờ khối lượng nhân viên và số lượng người quản lý chênh lệch quá. Nhiều, việc áp dụng hình thức này không mấy khó khăn như tưởng tượng, bởi nhân viên cũ lúc nào cũng có kinh nghiệm hơn. Thường nhân viên mới họ sẽ tìm những nhân viên cũ để được hướng dẫn nên vấn đề này Trương Hạo không cần phải lo. Phan Nguyệt trước đây thấy cũng có vấn đề, nhưng không hiểu là ở đâu, cô vẫn thường thắc mắc tại sao cô và Trương Hạo phải thao tác quá nhiều việc. Giờ Thiếu Kiệt nói ra những điều trên làm cho cô phần nào sáng tỏ. Chuyện này Thiếu Kiệt nói đúng, bởi những nhân viên mới và người cũ giờ không phân rõ cấp bậc quản lý, nên những người đó cứ đưa mình với Trương Hạo. Dẫn đến hai người bỗng nhiều việc mà không hiểu tại sao. Nghe Phan Nguyệt nói như thế Trương Hạo mới chọc ghẹo cô. Được rồi sẽ áp dụng từ tuần sau, nhưng mà trước khi ai đó qua bộ phận mới thì nhớ phụ tôi cái vụ này. Cho xong cái đã rồi tính không thì tôi không tha cho đâu. Biết rồi dù sao bên kia cũng còn hơn nửa tháng nữa mới bắt đầu, nửa tháng đã là quá đủ rồi. Cần chi mà ham dọa, Phan Nguyệt nghe Trương Hạo nói như thế cũng trả lời lại hắn. Dù sao thì cô vẫn còn thời gian phải ở công ty nên việc giúp đỡ hắn là điều hiển nhiên. Thiếu Kiệt thấy chuyện Trương Hạo đã ổn định nên cũng nói tiếp. Bên Phan Nguyệt cứ từ từ, trước đây em còn đang thắc mắc nơi nào để thao tác xây dựng giờ thì có rồi. Sắp tới mọi thứ sẽ có kết quả nếu xong, chị có thể thỏa sức tung hoành, em tin chị sẽ làm được. Nói rồi Thiếu Kiệt mới uống một tách trà, Nhã Kỳ đang cùng mọi người cười đùa vui vẻ sau sự việc phức tạp của Chu Thường và Trịnh Chi. Bởi cô thấy phần nào đó yên tâm, khi biết chuyện của Chu Thường cô thật sự có một chút lo lắng. Giờ, thấy Thiếu Kiệt một tay xoay chuyển mọi thứ cô cũng yên tâm. Thấy Thiếu Kiệt nhìn mình Nhã Kỳ mới hỏi, còn bên chị khi nào thì em chọn người trúng thầu đây? Chị một ngày không biết phải nhận bao nhiêu cuộc gọi đấy. Tuy mình không gấp nhưng những người kia thì gấp đấy. Đáng lý ra họp bên nhà em thì sẽ đưa cho chị nhưng chuyển lại địa điểm nên em không có đem những hồ sơ đó theo. Còn việc với công ty siêu thị điện máy PK thì mình vẫn ký hợp đồng bình thường. Riêng về nhà thầu xây dựng thì em đã chọn rồi chỉ có một nhà được thầu thôi. Ngày mai nếu chị rảnh thì ghé bên nhà em sẽ đưa cho chị. Cũng nói họ luôn để chuẩn bị sau Tết mình khởi công để không chậm chạp tiến độ. Thật Thiếu Kiệt chỉ xem qua sơ lược những hồ sơ của Nhã Kỳ đưa. Nhưng với ký ức hắn có được thì toàn bộ hồ sơ trong đó chỉ duy nhất một nhà là không có móc nối với Hoàng Chí Hùng, nên việc thi công trung tâm hội nghị tiệc cưới thì hắn sẽ không để những công ty có dính dáng tới Hoàng Chí Hùng làm việc. Lúc này Thiếu Kiệt mới hắng giọng một lúc nói, mọi người tập trung nào. Qua chuyện này mọi người cũng thấy được có nhiều người vì lợi nhuận mà không tiếc bằng bất cứ giá nào ra tay. Nên sau này nếu có trường hợp như thế này thì nên nói ra để mọi người nghĩ cách đối phó. Lần này cũng là một phần do em chủ quan, nhưng tuyệt đối không có lần sau nữa đấy. Mọi người lúc này cũng im lặng thật lâu, đúng như Thiếu Kiệt nói ai cũng vì lợi ích và lợi nhuận không từ thủ đoạn nào. Việc này xem như một hồi chuông cảnh báo cho những việc thuận lợi trước giờ của họ. Qua chuyện này anh rút ra được kinh nghiệm dù cho mình có là người thường đến đâu nếu mình có thể đụng chạm. Tới việc đem lại lợi ích thì khác à, Chu Tường lúc này cũng thở dài, lắc đầu cảm thán nói. Hơn ai hết ở đây Chu Tường ngủ một giấc từ sáng tới chiều cũng làm hắn khắc cốt ghi tâm. Giờ có mua đồ ăn cho hắn thì hắn vẫn tự mình đi mua còn hơn là trải nghiệm thêm một lần như thế này nữa. Trương Hạo thấy Chu Tường uể oải như thế cũng cười cười. Nhưng chợt nhớ ra điều gì mới hỏi Thiếu Kiệt. Vì Thiếu Kiệt còn Tô Thanh với Trịnh Chi sau này thì sao? Mọi người nghe Trương Hạo hỏi như thế cũng thắc mắc, họ chỉ mới thấy Trịnh Chi còn người Tô Thanh trong miệng của Trương Hạo là ai thì chỉ có Lâm Vũ là rõ. Hà Vi lúc này ngồi kế bên thấy Thiếu Kiệt không nói cũng cười cười hướng những có mặt tại đây. Chuyện đó tính sau đi mọi người chiều giờ đã mệt rồi mình có nhớ Khải Huy đi mua đồ ăn nhanh cho mọi người rồi, nghỉ. Ngơi tí đi nào, cách Trương,